sâu xa xôi, sông hoa mưa mau phai phôi. Ngày hôm nay mưa bay bay, nhớ rất nhiều một người con gái, người con gái anh yêu thương. Từ xưa đã phù dòng rêu, mang đến anh hôm tương lai. Một năm phi mưa, từ đã nóng đang bên em, bao bên khi đông sang. Từ đã nóng đang bên em, na na na na na na na na. Chắc không nhớ nhung gì nữa, từ xưa đã phủ dòng rêu, lá đã thay màu, mà mình anh ôm thương đau, nhớ bóng hình xưa, khuất lấp vì mưa.